anh hẳn nên biểu hiện muốn giết người, chứ không lạnh nhạt vui vẻ chấp nhận như thế. Người đàn ông này sâu không lường được, ánh mắt anh sắc bén làm cho người ta không thể đoán ra. Bạch Tuyết nhìn chăm chú vào con ngươi thâm thúy của anh. Cảm giác giống như đây là giếng cạn, sâu không thấy đáy, càng không thể phỏng đoán nó sâu hay cạn. Chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Lang Vương lạnh giọng nói. Một cô nàng gợi cảm lập tức tiến vào. Không phải ở đây có phụ nữ sao? Chẳng lẽ tiên sinh muốn chơi cả hai? Nữ người phụ nữ đó nhìn Bạch Tuyết, nói với Lang Vương, Bạch Tuyết cảm thấy ghê tởm. Lang Vương cũng vậy, nhưng mà anh không thể biểu hiện ra ngoài. Anh đã nhìn thấy trong mắt Bạch Tuyết chán ghét. Cả hai thì miễn, hôm nay cô hầu hạ tôi. Vị tiểu thư này là tới xem chúng ta biểu diễn. Cô hãy lấy ra tất cả kỹ xảo của mình, cố gắng cho cô ấy xem. Lang Vương lạnh giọng nói, một bàn tay đưa ra ôm lấy cô ta, mà cô ta tự nhiên ngồi lên người lãnh giả, một đôi tay đã bắt đầu không an phận ve vuốt lên xuống. Cô ta không nghĩ tới vị khách lần này anh tuấn như vậy. Cho dù không cần tiền cũng muốn được anh ta chơi đùa. Người phụ nữ này hết sức hài lòng với lãnh giả, trong lòng không khỏi có chút xao động, khanh khứ trước kia đều là một vài người đàn ông trung niên. Không phải người mập thì người gầy, mà người đàn ông vừa lòng giống hôm nay lại là lần đầu. Trên mặt cô ta không khó che giấu sung sướng. Được, trong số chị em thì tôi có kỹ thuật tốt nhất, nhất định khiến ngài thoải mái vừa lòng. Cô ta nói xong bắt đầu cởi áo lãnh vương. Cách chương.